Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía Đỗ Nhã Xanh với ánh mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt ấy khiến cô ta ước gì có một cái lỗ để chui xuống trốn đi cho rồi. Cố Vân Tịch khá bất ngờ. Không ngờ Lý Tâm Đồng dù tuổi còn trẻ nhưng lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ đây là lời mẹ cô ấy nói sao? Lý Tâm Đồng đứng đó, nghiêm túc và đầy bản lĩnh, mang khí chất của một người lính thực thụ. Các bạn học, chúng ta không theo học một môi trường bình thường. Đây là học viện quân đội hàng đầu. Dù chúng ta thuộc viện y học nơi có phần được nới lỏng trong quản lý nhưng bản thân chúng ta vẫn luôn phải ghi nhớ rằng mình là quân nhân. Bất kể xuất thân thế nào, đến từ đâu, một khi đã bước vào môi trường này, tất cả chúng ta đều là chiến hữu. Quân nhân là phải chịu khổ, cống hiến hết mình và sẵn sàng hy sinh vì đất nước, đó chẳng phải là tinh thần đáng tự hào của chúng ta sao? Vân Tịch vốn dĩ có thể tận hưởng sự nổi tiếng trong giới giải trí. Chỉ cần đứng trên sân khấu là có thể kiếm được số tiền mà nhiều người cả đời cũng không mơ tới. Nhưng cô ấy đã không chọn con đường đó. Cô ấy đã đến đây, giống như tất cả chúng ta. Nếu không phải vì lòng sùng bái đối với quân nhân, chúng ta còn có lý do gì để chọn môi trường này? Trường quân đội là nơi hội tụ những con người có nhiệt huyết lớn nhất, đặc biệt là với những tân sinh vừa mới nhập học. Chỉ thiếu chút nữa là Lý Tâm Đồng có thể giơ cao tay hô to khẩu hiệu rồi. Cô ấy ưỡn ngực, đầy kiêu hãnh. Học tỷ, từ cách nói của chị, tôi nghe ra sự khinh thường đối với Vân Tịch. Cũng là người xuất thân từ hào môn ở đế đô, tôi không thấy Vân Tịch kém hơn chị ở điểm nào cả. Ở đây là trường quân đội, cố gắng, cống hiến và phấn đấu mới là điều quan trọng. Nếu chị cảm thấy mình giỏi hơn người khác, vậy thì hãy thi đậu thủ khoa cấp tỉnh hoặc lập công cho quân đội, nhận được thư đề cử từ Tổng Tư lệnh Đại quân khu đi rồi hãy lên tiếng. Cô, Đỗ Nhã Xanh lập tức tức giận đến mức suýt nữa thì bùng nổ. Những điều đó đối với cô ta mà nói, quả thực khó như lên trời. Lý Tâm Đồng hừ lạnh một tiếng, kéo tay Vân Tịch, ưỡn ngực rời đi. Trước khi đi, cô ấy còn không quên để lại một câu châm chọc. Chị đã lên đại học rồi, thủ khoa cấp tỉnh là chuyện không thể nào nữa rồi. Cố mà giành lấy thư đề cử từ Tổng Tư lệnh quân đội đi. Nếu có bản lĩnh làm được, đến lúc đó hẵng nói chuyện khinh thường người khác. Hừ, bị Lý Tâm Đồng nói một hồi như vậy, những học sinh xung quanh lập tức không dám bàn tán thị phi về Cố Vân Tịch nữa. Không sai, khoảng thời gian vừa qua, ai cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ tham gia học viện điện ảnh. Nhưng không, cô ấy lại chọn đến đây. Hơn nữa, cô ấy còn được quân đội Giang Châu đề cử. So với bọn họ, cô ấy lợi hại hơn rất nhiều. Cố Vân Tịch cùng Lý Tâm Đồng và La Chu vừa lấy cơm vừa tìm một chỗ ngồi xuống. La Chu nhìn Lý Tâm Đồng đầy ngưỡng mộ. Đồng Đồng, cậu lợi hại thật đó. Vừa rồi, dáng vẻ của cô ấy thực sự khiến La Chu khâm phục. Đứng trước mặt bao nhiêu người, cô ấy không chỉ dám nói mà còn nói một cách đầy tự tin. Lý Tâm Đồng lập tức đắc ý. Đương nhiên rồi, mẹ tớ dạy tớ cả đấy. Mẹ tớ nói, đối với mấy người lúc nào cũng tự cho mình đứng trên cao mà coi thường người khác, thì phải dùng chính cách đó để phản kích lại. Cũng đứng trên lập trường đạo đức cao hơn họ để khiến họ câm nín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cô Đỗ Nhã Xanh đó, còn dám nói Vân Tịch làm ảnh hưởng đến hình tượng của trường nữa chứ. Buồn cười thật. Từ trước đến nay Vân Tịch chưa từng tuyên bố cô ấy học trường nào, vậy thì ảnh hưởng cái gì? Vả lại, bọn mình chỉ là những học sinh bình thường, có thể làm ảnh hưởng đến hình tượng của Đại học Quốc phòng sao? Đỗ Nhã Xanh đúng là chuyện bé xé ra to. La Chu liên tục gật đầu, cảm thấy Lý Tâm Đồng nói rất có lý. Cậu nói đúng, nhưng mà Đồng Đồng à, cậu thật sự lợi hại đó. Sau lần này, ai còn dám bàn tán nữa chứ? Nếu ai tiếp tục nói xấu Vân Tịch thì chẳng khác nào tự thừa nhận mình não tàn, không có khả năng phân tích, mà lại còn không tin tưởng chiến hữu nữa. Ha ha. Lý Tâm Đồng quay sang Cố Vân Tịch. Vân Tịch, nhưng Đỗ Nhã Xanh không phải người dễ chọc đâu. Cô ta kiêu ngạo, cố chấp và có chút vấn đề về thần kinh đấy. Tốt nhất cậu nên tránh xa cô ta thì hơn. Cô ta lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, thích xem thường người khác. Sau này nếu có xung đột trực diện, nếu tớ ở đó thì để tớ lo, còn nếu không thì cậu cứ tránh đi là tốt nhất. Không đáng để dây vào cái kiểu người tâm thần như thế đâu. Cố Vân Tịch bật cười. Tớ biết rồi, Nhưng tớ không ngờ cậu lại lợi hại đến vậy đấy. Lý Tâm Đồng lập tức tỏ ra đắc ý. Đương nhiên rồi, mẹ tớ luôn bày mưu tính kế cho tớ. Tớ có rất nhiều cách để đối phó với mấy cô nàng như thế. Mẹ cậu lợi hại vậy sao? La Chu tò mò hỏi. Chứ còn gì nữa? Lý Tâm Đồng tự hào đáp. Nếu kể về những chiến tích huy hoàng của mẹ tớ thì nói 3 ngày 3 đêm cũng chưa hết. Sau này tớ sẽ kể cho các cậu nghe dần dần. Được đấy, sau bữa trưa, 3 người cùng nhau quay về ký túc xá. Trên đường đi, Cố Vân Tịch nhận được điện thoại của Lâm Thâm. Alo, Vân Tịch. Cố Vân Tịch cười. Cuối cùng anh cũng gọi cho tôi rồi à? Tôi còn tưởng anh định giữ im lặng mãi đấy. Lâm Thâm, Cố Vân Tịch nói tiếp. Nếu là những mánh khóe xã giao thông thường thì tôi không lo. Nhưng lần này đối phương lại cố ý nhắm vào tôi. Rõ ràng là có kế hoạch sẵn rồi. Lâm Thâm thở dài. Đúng vậy, sợ nhất là đối thủ không có lý do gì mà lại còn có bối cảnh mạnh. Nhìn đám tài khoản lớn trên mạng đang công kích cô là biết, đối phương không hề đơn giản. Là Lương Thi Hàm sao? Cô biết rồi, Lâm Thâm ngạc nhiên, Cố Vân Tịch cười nhạt. Đoán cũng đoán được, cô ta đúng là tự tìm đường chết mà. Lâm Thâm, Cách Chương.